Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ tư của khóa tu Thu Đông Thiền Hiểu Biết. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, phải không quý vị? Khi chúng ta nói câu này là chúng ta đang ở thể xác định. Chúng ta phải thực chứng nó. Chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với nó. Chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại. Vì tôi đang có mặt ở đây, cho nên tôi biết nắng nơi đây rất đẹp. Mà nếu tôi không có mặt ở đây thì sức mấy mà tôi biết được. Có thể thân mình ở đây nhưng mà tâm mình không có ở đây. Cho nên một cái thực tại hiện ra sờ sờ như vậy, nhưng mà chúng ta không hề hay biết. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên để giúp cho mình xác định là hôm nay trời nắng đẹp là mình phải có mặt trong hiện tại. Mình phải thật sự tỉnh thức, awareness, không có bị bất cứ một đối tượng nào kéo đi. Cái điều kiện thứ hai là mình phải có con mắt thì mình mới thấy được, mới tiếp xúc được, mới biết được nắng đẹp. Tại vì có nhiều người họ vẫn có thể có mặt trong hiện tại nhưng họ không có thể tiếp xúc được nắng đẹp, tại vì họ không còn đôi mắt nữa. Có một ông lão mù ngồi ở bên đường xin tiền, mà ngồi từ sáng tới trưa nhưng mà không có ai thèm ngó ngàng tới. Người đi qua đường trên phố đông như vậy đó nhưng mà không có thấy ông lão, tại vì họ rất là bận rộn, những bước chân rất là hối hả. Trước mặt ông lão có một cái tấm carton ghi một cái câu là "Hey compassion, I am blind." Xin mở lòng từ bi, tôi bị mù. Nhưng mà không có mấy người để ý tới cái tấm biển đó hết. Cho nên tới trưa rồi mà không có được mấy xu ở trong lon hết. Cũng có vài người thấy nhưng mà cũng từ xa ném tới, những cái đồng xu đó không có lọt vào trong cái lon được. Thì bỗng có bước chân tiến lại gần. Ông lão mới sờ lên cái bước chân đó là một đôi giày rất là sang trọng. Ông lão rất là mừng, nghĩ rằng hôm nay là chắc là buổi trưa hôm nay mình cũng có cơm ăn. Chắc là có một vị giàu có sang trọng đang chuẩn bị bố thí cho mình. Nhưng mà anh ta thò vào túi không phải lấy tiền ra mà lấy một cái viết. Anh ta mới lật cái tấm biển, tấm cạc tông đó lại, ông ta ghi cái gì ở trên đó, rồi đứng dậy đi. Ông lão thất vọng. Nhưng mà anh chàng đi không được bao lâu thì liền sau đó người ta thay phiên nhau bỏ tiền vào trong cái lon của ông lão. Chẳng mấy chốc tiền nó đầy ắp, nó tràn ra tới ngoài. Ông lão lòng mừng hân hở nhưng mà cũng thắc mắc không biết tại sao. Thì độ vài giờ sau anh chàng quay lại kiểm tra, thì ông lão cũng sờ lên cái đôi giày của anh chàng, biết anh chàng hỏi ban nãy. Thì ông lão mới hỏi: "Anh ghi cái gì trên đó vậy?" Thì anh ta nói: "Tôi cũng ghi như ông thôi, nhưng mà từ ngữ có khác một chút." Rồi anh ta đứng dậy đi. Thì thật ra cái câu đó là: "Today is a beautiful day, but I cannot see it." Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng mà tôi không thấy được. Cái câu đó nó đánh động vào trong ý thức của những người qua đường rất là mạnh. Nếu mà kêu gọi lòng từ bi thì nó hơi xa vời. Anh chàng này chắc làm business, cho nên anh chàng biết marketing, biết cách để kêu gọi cái sự quan tâm của người khác bằng cách nhắc nhở rằng anh có một thứ tài sản, anh có biết thừa hưởng hay không, anh có một đôi mắt rất là tốt, rất là đẹp. Đôi mắt anh có thể nhìn thấy ngày hôm nay nắng đẹp, trời xanh mây trắng. Đôi mắt có thể giúp anh nhìn thấy muôn màu muôn vật trên thế gian này. Đôi mắt anh có thể giúp cho anh nhìn thấy người thương của anh được. Có gì đau khổ cho bằng mình không nhìn thấy được người thương của mình chứ. Mình không có thể thấy được một ngày nắng lên, một mùa thu đi ngang qua như thế nào. Vậy thì được nhắc nhở hôm nay là ngày nắng đẹp, để mình tiếp xúc với nó một cách trọn vẹn, đã là một món quà của ông lão gửi tới. Nhưng mà sâu sắc hơn nữa, ông lão nhắc nhở chúng ta rằng: này các vị có một đôi mắt, còn tôi thì không. Đó là một thực tại rõ ràng. Vậy thì các vị đã sử dụng đôi mắt các vị như thế nào? Tôi muốn nó, nhưng tôi không có nó. Các vị có nó, các vị có biết hay không? Và các vị đã dùng nó làm cái chuyện gì? Cho nên chúng ta rất là cảm động khi chúng ta thực tập thiền. Ngay trong cái bài thực tập đầu tiên, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một cái phương pháp có thể đạt được cái giá trị an lạc hạnh phúc ngay lập tức. Mặc dù cái hạnh phúc này nó chưa có sâu lắm, nhưng mà có thể đạt được ngay lập tức. Đó là hãy trở về tiếp nhận những cái gì mà mình đang có ở trong thực tại. Đừng có đuổi tiếp những đối tượng ở trong xa vời nữa, chưa có chắc đâu. Chúng ta có cái gì? Đôi mắt là một gia tài, sức khỏe là một gia tài, đôi chân. Hôm nay chúng ta đi thiền hành được, có nhiều người leo lên cái quả đồi đó không nổi vì tuổi tác đã già. Nhưng mà chúng ta leo lên cái quả đồi đó nổi, chúng ta đôi chân chúng ta còn rất mạnh. Một tháng như vậy chúng ta đãi cái đôi chân mình được bao nhiêu lần? Và khi mình ngồi yên như thế này là mình cũng đang đãi cơ thể mình cho nó được nghỉ ngơi. Vì cái tham vọng của mình, vì cái sự mong cầu của mình mà mình đã đài ải cơ thể mình, làm hết chuyện này tới chuyện kia. Một ngày cho nó nghỉ ngơi được có bao nhiêu giờ đâu. Khi lên giường nằm rồi mà bắt nó làm việc tiếp, lăn qua lộn lại, đó là mình không có biết thương thân thể của mình. Vậy thì cái bài thực tập đầu tiên, tức là cái lãnh vực quán niệm đầu tiên trong bốn lãnh vực quán niệm, tức là the four foundations of mindfulness, đó là body. Mindfulness of body. Đức Phật nói: này các vị hãy ý thức lại thân thể của các vị đi. Hãy nhìn lại nó đi, tiếp nhận nó. Cái gì nó đang xảy ra trên thân thể các vị có biết hay không? Từ bước chân, từ con mắt nhìn, từ cái ngoái đầu, từ đôi bờ vai, từ hai cánh tay, và kể cả hơi thở. Các vị nó có biết nó đang trong một cái tình trạng như thế nào không? Nó đang căng thẳng hay là nó đang êm dịu? Các vị phải biết nó. Các vị mà không có đối xử tử tế với nó, không có thương nó, thì các vị đừng có trông mong gì thương người khác một cách chân tình được. Mình không thương mình mà đi thương người khác, cái này nó chỉ qua là một sự đổi chác mà thôi. Mình phải biết thương mình trước. Mình phải đối xử tử tế với mình trước. Và khi mà mình thực tập thiền được một hai buổi thôi, mà thực tập cho đàng hoàng tử tế, thực tập cho đúng phương pháp, thì cái sự hỷ lạc, cái joyful, cái happiness nó đã bắt đầu có mặt. Mình thấy là mình có rất nhiều tài sản, chứ mình không phải là một người nghèo. Tại xã hội quy định là ai có nhiều tiền thì người đó giàu. Mình đừng có đi theo cái xu hướng đó, đừng có bị dụ. cái ý niệm đó nó đã giết chết cái sự thật là mình có cả một cái tài sản ở trong con người của mình. Mà nếu mình không biết nó là một cái thứ tài sản thì mình không có nuôi dưỡng, không có giữ gìn thì nó sẽ tàn hoại. Mà nó tàn hoại rồi thì tất cả những thứ mà mình định nghĩa hạnh phúc kia không có hưởng được. Có phải vậy không? Làm cho đã đi rồi, uống thuốc rồi đi vào trong bệnh viện, rồi ai hưởng? Cho nên chỉ cần nhìn vào cái hình hài này thôi, mình thấy nó còn lành lặn đó cho mình, cái lá phổi, lá gan, trái tim, bước chân, con mắt, nhiều lắm. Các vị ngồi liệt kê ra đi, các vị sẽ thấy nó đều là những điều kiện của hạnh phúc. Hạnh phúc này chưa có nắm, mà đi muốn nắm cái hạnh phúc khác. Cái hạnh phúc kia nó hấp dẫn, nó kích động cái sự thỏa mãn mình nhiều hơn thôi, nhưng nó không có bền bằng cái hạnh phúc mà mình trở về tiếp nhận gia tài của mình. Cái đó được gọi là mindfulness of body. Nhưng mà Đức Phật dạy kỹ hơn một chỗ nữa. Khi mà các vị nhìn lại cái hình hài của mình, nhìn về cái uy nghi động thái cử chỉ của mình, các vị phải cần có một thái độ đúng đắn nữa. Cái thái độ rất là quan trọng. Chính cái thái độ đó nó mới quyết định nên cái chữ chánh niệm, right mindfulness. Đó là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Tức là trở về mình nhìn thấy cái body của mình, những bộ phận trên cơ thể của mình thấy sao để vậy, chứ không có áp đặt nó, không có ép buộc nó, không có biểu nó thư giãn ra, không có biểu nó dễ chịu lên. Cái thái độ đó không phải là thiền tập, cái đó là yoga. Thiền khác yoga ở cái chỗ là không có dùng ý chí để áp đặt, mà hãy nhìn nó như chính nó đang là. Đó là cái câu mà ở trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật đã nói là quán thân trong thân, awareness of the body in the body. Hãy nhìn thân thể như thân thể đang là. Các vị có hiểu không? Chứ không phải là nhìn thân thể như tâm trạng ta đang là. Mình không có được ép buộc cơ thể trong khi tu tập nữa. Hãy trở về nhìn nó một cách không thành kiến, không áp đặt. Mặc dầu lâu lâu cái thân thể mình nó hơi mệt mỏi, hơi lười biếng, thì mình nhắc nhở nó chút xíu thôi, rồi hãy để nó tự nhiên mà quan sát. Trong khi đi thiền hành, mình không cần phải gò cái bước chân mình cho đẹp để mình trình diễn cho người ta thấy cái bước chân mình nó vững vàng, hay là cái dáng mình nó giống người mẫu. Mình đi một cách rất là tự nhiên, mặc dù có dùng một chút xíu ý chí là xuất phát từ những bước chân rất là chậm rãi, nhưng mà trong cái tiến trình đó mình nên trả nó trở về sự tự nhiên để mình thấy được. Tại vì chính cái sự tự nhiên nó phản ánh lên được cái thực tại, cái gì nó đang diễn ra trên thân thể. Tại vì nó có sự thúc đẩy từ tâm ý của mình, cho nên bước chân mình nó mới diễn ra như vậy. Nó là kết quả của một quá trình mình sống như thế nào đó. Cho nên các vị phải nhớ cái nguyên tắc đó. Quán thân trong thân. Cái này là cái lĩnh vực đầu tiên trong bốn lĩnh vực, bốn đối tượng mà khi chúng ta thực tập thiền, chúng ta phải chú tâm và quan sát. Chỉ cần cái lĩnh vực này thôi, các vị không cần tu xa, bấy nhiêu đây thôi, các vị làm cho đàng hoàng tử tế, làm cho hết lòng, là các vị đã trị liệu rất nhiều cái sự căng thẳng, stress ở trong các vị rồi. Chỉ cần các vị dừng lại thôi, quan sát động thái cử chỉ, khi mình đứng mình biết mình đứng, khi mình đi biết mình đi, khi mình nói mình nghe được lời nói của mình, khi mình đưa cánh tay mở một cái cửa mình biết rất là rõ, khi mình ngồi xuống ý thức mình đang ngồi xuống, khi mình ngước lên ý thức mình đang ngước lên. Chỉ có vậy thôi là cái cơ thể của các vị và kể cả tâm hồn của các vị cũng được trị liệu rất là nhiều, được nghỉ ngơi, được buông thư rất là nhiều. Và bắt từ cái trến đó, Đức Phật nói các vị muốn có hạnh phúc sâu hơn nữa không? Các vị muốn bớt đau khổ không? Các vị hãy tiến vô một lĩnh vực nữa. Lĩnh vực thứ hai, đó là mindfulness of feelings. Chánh niệm về cảm thọ. Các vị nhớ là cái chữ cảm thọ ở trong Phật giáo truyền thống dùng, nó gồm có cảm giác và cảm xúc, feelings and emotions, hai cái khác nhau. Thí dụ như mình đứng ngoài trời lạnh mà mình không có chuẩn bị áo ấm đầy đủ, có thể cái lạnh làm cho mình nổi da gà, thì mình chánh niệm rằng có một cái lạnh nó đang đi vào trong da thịt của mình và làm cho mình nổi da gà, thì cái này gọi là mindfulness of feelings, chánh niệm về cái cảm giác mình đang có. Nhưng mà nếu mình không phải là cái người ưa lạnh, cái người không thích nghi với khí hậu lạnh, hoặc là vì mình không có chuẩn bị cho nên cái lạnh nó hơi mạnh đi vào trong cơ thể mình, là mình không có chịu nổi cho nên mình nổi bực lên và mình có một cái thái độ muốn chống cự lại cái lạnh đó, mình ghét cái lạnh đó, thì cái này nó đi qua cái emotion rồi. Cái ranh giới giữa feelings và emotion rất là mong manh. Vậy thì khi mình thiền tập, Đức Phật nói các vị ráng làm sao giữ được cái biên giới đó, chỉ giữ trên cái cảm giác mà đừng cho đi qua cảm xúc, thì đau khổ được loại trừ. Tại vì khi mình đi vô tới cảm xúc đó, có nghĩa là mình có yêu và mình có ghét, mình có thích và mình có không thích, mình có muốn chiếm hữu và mình có loại trừ. Một ví dụ khác, khi các vị nâng cái chén trà lên, các vị ý thức được cái chén trà rất là ấm trong lòng bàn tay của mình, thì cái này là các vị có chánh niệm về cảm giác. Và khi mình uống một ngụm trà, mình lại có một cảm giác khác từ nơi cái lưỡi của mình đưa tới. Đó là trà rất là thơm và rất là ngon. Thì nếu mà mình chánh niệm trà rất là thơm, trà rất là ngon á, thì nó không có đưa tới khổ đau. Nhưng mà nếu mà nói là I like it, mà nhiều khi mình cảm xúc mạnh quá, mình I love it, mình yêu luôn nó luôn, thì khổ đau nó bắt đầu từ chỗ đó. Tại vì mình thích nó, hôm khác người ta pha trà khác, không phải trà 103 nữa, mà là trà lại, mình đâu có chịu nổi, mình không có thích uống, mình hơi nhăn mặt một chút, thì cái khổ nó đã có từ chỗ đó. Mặc dù cái khổ này nó hơi nhỏ, thì lệ theo cái trường hợp này, những cái khổ lớn nó phát xuất từ cái chỗ này. Nhưng mà Đức Phật nói đó, các vị mà nói trà thơm hay trà ngon vẫn còn khổ đó, thì đi thêm một cái lớp nữa, trà này nó có cái mùi như vậy và nó có cái vị như vậy, chứ không có ngon dở gì ở đây. Cái sự ngon dở nó còn đi qua cái sự sàng lọc của ý thức phân biệt của chúng ta có sẵn rồi. Tại sao có ngon ở đây? Tại sao có dở ở đây? Nó chỉ là như vậy thôi. Vì lý do đó mà chúng ta có sư em Thiền Như. Thiền Như không phải là tên con gái. Thiền Như có nghĩa là nó như vậy đó, bản chất nó như vậy đó. Bạn đừng có lấy cái kiến thức bạn có sẵn rồi bạn áp đặt lên nó, cho rằng nó ngon hay là nó dở. Như có nghĩa là nhìn thực tại như nó đang là. Cái từ ngữ Hán Việt là như thị, nó là như vậy đó. Hãy cảm nhận như nó đang là đi. Nghĩa là chúng ta làm sao tách ra được cái thực tại với cái thái độ mình phản ánh lên nó, ngay chỗ cái ranh giới đó. Đó là cơ hội để chúng ta đi vào trong cái đất thiền một cách sâu xa, đạt được những cái giá trị chiều sâu của tâm linh. Và đó là cơ hội để đưa chúng ta tới cái trí tuệ. Tập nhìn đơn giản, nhìn không mang theo thái độ, nhận diện đơn thuần. Recognition là nhận diện, mà mere có nghĩa là đơn thuần, chỉ là như vậy thôi. Ở trong truyền thống có nói tới ba loại cảm thọ. Thứ nhất là lạc thọ, pleasant. cảm giác dễ chịu. Khi mình nói cảm giác dễ chịu nghĩa là nó có cảm xúc trong đó rồi, đúng không? Chứ mình nói cảm giác nó là cảm giác thôi. Tại vì cái sự dễ chịu này nó có thể xảy ra với mình mà nó không xảy ra với người khác. Nó đứng trên một cái ngã mình để mình nói, cái tôi của mình. Thì cái đó được gọi là pleasant. Cái loại thứ hai đó, đó là khổ thọ, unpleasant, khó chịu. Cảm giác khó chịu. Thí dụ như có người nói hôm nay đi thiền hành rất là khó chịu, tại vì đi xa quá, không có mang đôi giày theo. Nhưng mà có người nói hôm nay đi thiền hành rất là dễ chịu, trời nắng ấm, đi những bước chân thong thả, con đường bình yên. Thành ra cái sự dễ chịu hay không dễ chịu này nó tùy thuộc vào cái ngã của mỗi người, cái tôi của mỗi người. Và có một cái cảm giác thứ ba nữa đó, gọi là xả thọ, tức là neutral. Không phải là khổ, cũng không phải là lạc, không phải pleasant, cũng không phải là unpleasant, nó là neutral. Neutral là gì? Neutral là khi cái lạc thọ đó nó xẹp xuống, nó bình thường hóa. Thí dụ như các bạn được người khác khen một câu, các bạn nở lỗ mũi vui vẻ trong lòng, nhưng mà 5 phút sau nếu mà không khen tiếp nữa thì cái niềm vui đó tan biến, xẹp xuống, trở về vị trí bình thường. Hoặc là các vị bị người khác tấn công một câu thì lòng các vị nó bực bội khó chịu, nhưng mà nó cũng lên 10 hay là 15 phút rồi nó lại xẹp xuống cái vị trí bình thường. Cái vị trí bình thường đó được gọi là xả thọ. Nhưng cái bình thường này nó khác với cái bình thường trước khi mình được khen hay là mình được chê nha. Cái bình thường của xả thọ là sự điêu tàn, là sự mệt mỏi, là sự xẹp xuống của một cái gì đó đã phồng lên. Thành ra cái sự bình thường này nó cũng không có hay ho gì hết, và nó làm cho mình bị mờ mịt trong cái cảm giác đó. Như khi hỏi dạo này anh sao, mình nói cũng bình thường thôi. Thì cái bình thường mình là bình thường nào? Bình thường trong một ý thức sáng tỏ hay là bình thường một cách không có biết gì hết? Hai cái khác nhau. Khi mình hết vui rồi trở về bình thường thì cái này đâu có hay ho gì đâu. Khi mà mình hết buồn trở về bình thường nó cũng đâu có gì hấp dẫn lắm đâu. Chỉ có cái bình thường mà không có khổ, không có vui trong đó thì nó mới là một cái awareness, một cái mindfulness. Vậy thì Đức Phật khuyên là: này các vị, nếu các vị lăn xả vào trong cuộc đời này nhiều quá, ít thực tập, thì chắc chắn các vị sẽ bị trồi lên, ngập xuống trong cái chuyện lạc thọ, khổ thọ, nu trồ, lạc thọ, nu trồ, khổ thọ, nu trồ, gọi là ba chìm bảy nổi, up and down, up and down. Người ta muốn cho mình up phải không? Người ta thưởng cho mình vài câu, người ta cho vài món quà cái mình up lên liền à, phải không? Và ta muốn cho mình down phải không? Người ta cũng cho vài câu, người ta có vài hành động không dễ thương là mình down liền phải không? Thành ra cái lạc thọ và cái khổ thọ, cái pleasant và cái unpleasant nó cứ chập trùng, hình như là chưa có bao giờ được dừng lại. Các vị hồi nãy nhìn cái dòng suối chảy, hình như cái dòng feelings và emotion của mình nó giống như dòng suối, chưa bao giờ chịu dừng lại. Nhưng mà Đức Phật nói, khi các vị trở về tiếp quản lấy cái cảm thọ của mình, các vị cũng phải cẩn thận cái thái độ của mình. Nhớ là không có được phê phán, không có được trách móc, không có được buồn tủi, không có được thất vọng. Cái chính của thiền tập là mình biết rất là rõ tình trạng của mình và nguyên nhân sâu xa hình thành nên nó, chứ không phải thiền tập là để không có phiền não. Cái tâm mình bình thường mà cái bản ngã mình vẫn còn sờ sờ đó thì coi chừng cái sự bình thường này không có đúng đắn rồi đó. Cái tâm mình nó yên mà những phiền não trong lòng mình nó vẫn còn đầy dày đặc thì cái yên này rất là mong manh. cái yên, cái bình thường khi mình mà triệt tiêu gần hết những cái phiền não mong cầu và chống đối trong người mình, thì cái đó mới là chân thật. Cho nên Đức Phật nói cái bước đầu tiên khi trở về tiếp quản lấy cái lạc thọ, cái khổ thọ và cái nu trầu, là bạn phải có một thái độ rất là dễ thương, trong sáng, nhìn nó vậy thôi, đừng có thái độ với nó, đừng có trách móc, đừng có giận hờn, đừng có buồn tủi, mà bạn có thái độ lên nó thì nó biến dạng, nó làm cho bạn không thấy nó nữa. Mà cuộc sống mình đối phó nhiều quá, mình trình diễn nhiều quá, cho nên nhiều khi mình có cái cảm xúc đó mà mình cứ đè nén ở trong lòng, rồi mình phải chạy theo câu chuyện, chạy theo đối tượng kia, rồi mình để cảm xúc đó tự do hoành hành, tàn phá ở bên trong, giãn nở kiểu nào mình không hề hay biết. Thì một thiền sinh là phải bớt đi cái sự đối phó, trình diễn với đối tượng bên ngoài, dành nhiều cơ hội để mà quan tâm, chăm sóc lấy cái em bé cảm thọ ở trong lòng của mình. Ở trong truyền thống thiền Phật giáo Đại Thừa, họ có 4 câu châm ngôn để trình bày về 4 lĩnh vực quán niệm như thế này. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Thứ hai, quán thọ thì khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Này là tứ niệm xứ của Phật giáo Đại Thừa đó các vị. Thì ở đây mình thấy nè, vẫn có 4 lĩnh vực: thân, thọ, tâm và pháp. Thân là body, thọ là feelings và emotions, tâm tức là mind, và pháp tức là những đối tượng, vạn vật chung quanh, gọi chung là all beings hay là the dharmas, tức là các pháp. So sánh để chúng ta thấy là chúng ta đang thực tập thiền hiểu biết có khác với thiền Đại Thừa như thế nào. Thiền hiểu biết được đứng trên nền tảng của thiền nguyên thủy Vipassana. Ngay cái câu đầu tiên thì ở bên truyền thống Phật giáo Đại Thừa, họ nói rằng quán thân này không có sạch sẽ. Hãy nhìn vào trong thân thể của bạn thì bạn sẽ thấy nó không có tinh khiết, không có sạch sẽ. Câu thứ hai là quán, tức là looking deeply, hãy nhìn sâu vào trong cái dòng cảm thọ của bạn, bạn sẽ thấy nó đem tới cái khổ thôi. Thọ có nghĩa là bạn tiếp nhận cái gì từ bên ngoài đi vào các giác quan thì bạn sẽ khổ. Và khi nhìn sâu vào tâm, các vị sẽ thấy tâm của các vị là luôn luôn thay đổi, không có ngừng nghỉ. Và các vị nhìn sâu vào cây cỏ, đất đá, vạn sự vạn vật chung quanh, các vị sẽ thấy nó là không có một cái chủ thể. Thì hai cái sau có thể chấp nhận được, nhưng mà hai cái đầu không chấp nhận được. Tại vì khi mà quán về thân, tức là nhìn sâu vào thân thể, cố nhiên là cái người mà thực tập thiền sâu đó, thì họ tới một lúc nào đó họ sẽ thấy được từng cái tế bào nó hình thành trên cơ thể mình, và cái cơ thể mình nó được vận hành một cách như thế nào đó, để mình thấy nó là không có hoàn toàn thơm tho sạch sẽ như là mình nhìn phớt qua. Nhưng mà cái này nó có thể đưa tới cái sự mặc cảm trong khi thiền tập, làm cho mình chán chường bản thân mình, mình có một thái độ rất là tiêu cực về cái hình hài mình, thì mình không thấy nó là một cái giá trị hạnh phúc tương đối để làm cái chất liệu quan trọng để chúng ta đột phá đi sâu vào những cái phiền não bên trong. Cũng vậy, khi nhìn về cái dòng cảm thọ thì ở bên Phật giáo Đại Thừa gương như là áp đặt, bắt buộc mình phải nghĩ nó là khổ. Nhưng mà thực tế đâu phải ai thọ cũng khổ, Đâu phải ai được khen một cái câu rồi cũng bị ghiền, hay ai bị chê một câu cũng nổi giận đâu. Đâu phải ai uống ly trà này cũng vướng mắt, hay là ai nhìn cảnh mùa thu cũng nao lòng. Thọ là gì? Là những gì chúng ta tiếp nhận qua các giác quan. Như vậy thì thọ không nhất thiết đưa tới khổ. Cái khổ là do cái thái độ của mình đánh lên, bỏ lên cái thọ đó. Các vị có hiểu không? Cho nên thọ không nhất thiết là khổ. Đừng có đem câu này như là một cái câu thần chú áp đặt người ta luôn luôn phải nghĩ nó là khổ. Thành ra Phật giáo Đại Thừa đâu có chú trọng về tứ niệm xứ đâu. Họ chỉ nhìn hời hợt rồi họ có những cái câu như vậy. Mặc dầu đây là kết quả của sự tu tập, nhưng mà như đã nói, chúng ta chỉ chấp nhận đúng khi mình nhìn vô thân một hồi thì thấy nó bất tịnh, hoặc là mình nhìn vô tâm của mình thì nó có thay đổi, nhìn vô vạn pháp thì nó cũng là không có ngã. Còn cái chuyện mà thọ là khổ là không chấp nhận, cái câu này phải thay đổi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tâm vô thường nhưng mà tâm cũng là vô ngã vậy, hay là pháp vô ngã nhưng mà pháp cũng là vô thường vậy. Cho nên cái câu này nó tính chất nhồi sọ áp đặt. Thiền nó chống cái khuynh hướng nhồi sọ áp đặt. Và chính cái lý do đó mà một bộ phận rất lớn của Phật giáo đã đưa Phật giáo vào cái chỗ bi quan, yếm thế, buồn chán, và nghĩ cuộc đời này là nhơ uế, là kinh tởm, là khổ đau, cho nên phải gấp rút để đi về một cái tinh cầu xa xôi nào đó, hứa hẹn một cái miền đất hứa rất là hạnh phúc. Tu mà hèn nhát như vậy. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm tiếp nhận giáo lý Đức Phật một cách đúng đắn và tích cực, thấy được cái giá trị sâu sắc của cái pháp môn mình đang thực tập, để chúng ta có một cái niềm tin vững chãi mà đi tới. Tóm gọn lại, khổ hay không là do tâm của các vị. Vậy thì tâm là gì? Hôm nay chúng ta sẽ đi vào lĩnh vực quán niệm thứ ba, mindfulness of mind. Nói một cách chính xác hơn nữa là awareness of the mind in the mind. Quán tâm trong tâm. Ai mà xuất thân từ Phật giáo Đại Thừa đều học thuộc bốn câu này như con vẹt vậy đó. Hỏi tứ niệm xứ là gì? Đọc bốn câu này vậy thôi. Các vị có thể tạm thời mường tượng cái tâm của mình như là một cái trái quýt đó. Nó có 5 mũi. Con người của mình chứ. 5 mũi quýt. Mũi thứ nhất gọi là sắc, tức là form. Tiếng Ấn Độ là rupa. Thứ hai là thọ, là feelings, có emotion nữa ha. Chỗ này cũng khá rắc rối đó. Và trong những buổi tới tôi sẽ giải thích kỹ thêm giữa cái feelings và cái emotion. Cái tiếng Ấn Độ là Vedana. Này là tưởng, là perception, tiếng Ấn Độ là sanna. Đây là hành, là mental formation. Tiếng Ấn Độ là samkara. Và đây là thức. Consciousness. Tiếng Ấn Độ là vijnana. Nhìn vào đây thì mình thấy là chỉ có cái phần này là thân mình thôi. Bốn phần còn lại là tâm. Thì mình thấy rõ ràng là, ủa, mình vừa học tứ niệm xứ, ở trong đó Đức Phật nói cái thọ là thuộc về lĩnh vực thứ hai và thứ ba là tâm mà. Thì đúng rồi, thọ nó là một phần của tâm, nhưng mà tại vì nó nhạy bén quá, nó linh động quá, nó phản ứng nhanh quá và nó đưa tới khổ đau mau quá, cho nên Đức Phật và các vị tổ sư nhất trí chia ra thành một cái vùng để mà chánh niệm riêng ra, chứ nó là một phần của tâm. Các vị nếu mà không tiếp nhận kịp bài pháp thoại, có thể là mình sẽ gặp thầy hỏi thêm sau, hoặc là trong giờ vấn đáp của những buổi tới mình ghi xuống đi, tới đó mình sẽ hỏi, hoặc là mình về mình phải nghe lại CD, nghe 5-7 lần mình có thể thấm vô được, nghe 1-2 lần có thể mình dùng cái trí thông minh mình để hiểu, nhưng mà nghe 5-7 hay là 10 lần thì tự nhiên nó đi vô trong tâm mình, không có đi qua sự vận dụng của ý thức thì cái hiểu nó có thể tới hơn. Cái này ở trong tiếng Ấn Độ gọi là Panca Skandhas, hay là The Five Cumulations. Năm cái này nó tích chứa, nó tích lũy từ nhiều cái khác, nó là một cái group. Mỗi cái sắc là một cái nhóm, một cái group. Mỗi cái thọ nó là một cái group, nó chứa rất là nhiều yếu tố trong đó, chứ nó không có đứng tách rời ra được, cho nên gọi là ngũ uẩn. Cái này các vị có học Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị sẽ học sâu hơn nữa. Bây giờ hôm nay chúng ta nói về tâm. Như là chúng ta đã được biết, một phần của tâm là cảm thọ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tưởng. Tưởng là một phần rất lớn của tâm. Tưởng là gì? Tôi phải leo xuống lần nữa. Người Trung Hoa đó, họ viết cái chữ tưởng như thế này nè, khá hay. Ở trên này là bộ tướng. Tướng tức là form, là hình tướng. Ở dưới này là bộ tâm, mind. Có một cái hình ảnh ở trong tâm thì gọi là tưởng. Rất là dễ thương ha. Bây giờ ai có cái hình ảnh ở trong tâm thì người đó đang tưởng. Chúng ta hay nói là tưởng tượng, tức là tự mình vẽ ra một cái hình, nó hơi na ná, nó giống giống cái bản gốc nhưng mà nó không phải. Tức là mình đã tiếp nhận một vài hình ảnh và âm thanh đi qua các giác quan, nó lưu trữ trong bộ nhớ của mình, ở trong tâm của mình, nhưng mà nó không giữ nguyên cái hình ảnh như bên ngoài đưa vô cả, mà vô đó nó lại nhồi nặng lên theo cái kiểu nó muốn. Thì cái hình ảnh kia đó, nếu mà ở trong tâm mình cho rằng mình thích cái hình ảnh đó đó, thì mình sẽ làm nó đẹp hơn gấp 100 lần thực tế. Người khác nhìn vô nói thấy người này đâu có đẹp lắm đâu, nhưng mà nói, đẹp lắm chứ, là do mình muốn nó rồi đó, mình thích rồi. Ở trong tâm mình nó có một cái tín hiệu cho biết là mình thích cái đối tượng đó, cho nên mình đã tự vẽ thêm đối tượng đó đẹp gấp 100 lần thực tế. Cho nên người nào mình thương là cái người đó đẹp nhất trên đời, phải không? Rồi khi cái tưởng nó yếu đi chứ, thì vỡ mộng. Một hôm nào đó mình thấy cũng thường thôi. Và ngược lại, nếu cái hình ảnh đó nó đi vào trong cái tâm thức, nó được các giác quan đưa vào rồi, tiếp nhận rồi đó, mà đối với cái ngã mình nó không thích, nó chống lại, thì nó cũng vẽ lại cái hình tượng này xấu đi khá thực tế gấp 100 lần hay là nhiều hơn nữa. Thành ra cái người này cũng được lắm, nhưng mà đối với mình là không được, quá tệ. Vậy thì những cái hình ảnh khi đi qua cái tâm thức của mình, một cái tâm thức còn đầy dẫy sự mong cầu và chống đối, bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình, thì hình ảnh nó bị méo mó ngay lập tức, thêm bớt, chứ là không có được giữ nguyên những cái gì mà mình đã chụp được từ ở nơi thực tại. Thì cái này được gọi là tưởng. Có những hình ảnh mình lưu trữ rất là lâu, nhưng một hôm nào đó có một cái tác động nhân duyên nào đó ở bên ngoài, thì cái tưởng này nó, hình ảnh này nó trở về, nó có một cái sự liên kết giống giống cái gì đó, cho nên hình ảnh nó hiện lên trên đầu của mình. Và mình ngồi mình enjoy với những cái hình ảnh đó, nó đang lây hoay ở trong tâm thức mình như là một cuồng phim vậy đó, nó kết nối với quá khứ dài dài dài dài, thì gọi là chúng ta đang ngồi tưởng tượng, tức là nuôi dưỡng những hình ảnh của quá khứ ở trong đầu. Rồi sau đó chúng ta mới mơ ước một cái tương lai nó cũng đẹp như là cái quá khứ chúng ta đang có, thì chúng ta mới tự vẽ thêm tương lai cho mình ra. Cái tương lai này nó có thể mình do mình hấp thụ thêm kiến thức hay là kinh nghiệm của người khác. Mình thấy người ta có tương lai đẹp quá, mình coi trên phim, mình đọc trong tiểu thuyết, cho nên mình tự vẽ một cái tương lai trong đầu của mình theo cái kiểu của mình. Thì cái này cũng được gọi là tưởng tượng. Ngồi đó mà tưởng tượng, ngồi đó mà sống trong tâm tưởng. Thì cái người yếu đuối thì rất hay tưởng tượng. Khi mà nhận được một cái thông tin về cái sự không chung thủy của người kia, người ta chỉ hẹn đi uống cà phê hay là ăn cơm chay thôi, chứ đâu có gì đâu, mà mình bắt đầu mình suy tưởng, mình nghĩ người này chắc sau khi đi vô nhà hàng đó rồi thì họ đi đâu đó, hay là đi trễ, đi về trễ 2 giờ đồng hồ thì chắc là mới vừa gặp ai đó về. Tại sao không dùng cơm ở nhà, chắc là ăn ở đâu đó. Thì ngồi suy tưởng, vẽ ra nguyên cả một cái câu chuyện mà thực tế nó không phải như vậy. Thì cái tưởng này nó có thể giết mình chết. Cái sự thật không phải như cái tưởng của mình. Thực tại không có giết mình, mà cái tưởng nó giết mình. Các vị có nhớ câu chuyện thiếu phụ Nam Xương không? Khi mà chàng Trương đi lính về, nghe đứa con nói: ông không phải là ba của tôi, ba của tôi phải về lúc nửa đêm cơ. Mà khi mẹ tôi ngồi thì ba tôi ngồi, mà mẹ tôi nằm thì ba tôi cũng nằm luôn. Ông đâu phải là ba của tôi. Thì chàng Trương nghĩ gì? Chàng Trương bị tưởng tượng, cái bệnh tưởng nó thao túng. Chàng tưởng tượng ngay một cái câu chuyện rằng khi mình vắng nhà thì vợ mình đã thất tiết với người khác. Và cái thái độ của chàng đã đưa thiếu phụ Nam Xương tới con đường tự tử mà chết. Chúng ta nhìn lại quá khứ là không biết bao nhiêu người đã chết, đã ly tán, đã đau khổ, đã hận thù vì cái trí tưởng tượng quá phong phú của mình. Một câu chuyện vui đơn giản thôi, tôi có kể đôi ba lần đó, là có anh chàng đó buổi sáng sớm tinh sương lấy chiếc thuyền lội ngược dòng lên đầu nguồn, có chuyện phải làm. Thì trong sương mờ thấy xa xa có một chiếc thuyền khác, nó trôi thuận dòng, nó trôi nhanh lắm, đâm thẳng vào cái chiếc thuyền của anh ta. Và anh ta đã la hoáng lên là: ai đó, làm ơn đi, thuyền của tôi đây nè. Nhưng mà hình như bên kia không có nghe gì cả. Và kết quả là chiếc thuyền chỉ đã đâm bổ thẳng vào trong cái chiếc thuyền của anh ta, hai chiếc lật úp xuống. Buổi sáng trời lạnh lắm đó chứ, cái kiểu này mà không nổi điên cũng uổng. Rồi anh ta mới lội qua chiếc thuyền bên kia, tính thọc cổ anh chàng kia đánh cho một trận cho nó đã tức. Nhưng mà lật chiếc thuyền lên thì không thấy ai cả. Sự thật là chiếc thuyền nó bị tuột dây, nó trôi thôi. Có quê không? Vậy đó, mình quê rất là nhiều lần rồi mà mình hay bỏ qua lắm. Cái đó gọi là wrong perception, tri giác sai lầm. Chúng ta hay tiên đoán đó, tại vì mình đã từng tiên đoán đúng đôi ba lần, cho nên cái lần này mình chắc mém à. Mà người ta đã hỏi rằng anh có chắc không, mình nói chắc, sao không chắc? Tại vì mình muốn bảo vệ cái tôi của mình. Mình nếu mà nói không chắc thì người kia đâu có tin mình lắm. Mình chắc thì mình mới giỏi chứ. Nhưng khi người ta tra cứu ra sự thật rồi thì thấy lời phát biểu của mình vô căn cứ, chẳng có trúng gì cả. Những người mà làm ăn thất bại, cuộc tình thất bại, cuộc sống không có chỗ đứng, thì người này dễ lọt vào cái bệnh tưởng. Ngồi đó mà vẽ một cái tương lai rất là đẹp. Ai hỏi mình cũng kể về cái giấc mơ của mình tuyệt vời, nhưng mà bản thân mình thì chưa đi được cái bước nào đi tới chỗ đó cả, ậm ì có một chỗ thôi. Thì cái đó được gọi là bệnh tưởng. Cái người mà bị bệnh tưởng nặng nhất á, đó chính là nạn nhân của trầm cảm, depression. Người trầm cảm chính là kết quả của một cái đời sống bị căng thẳng, bị áp lực, không có chuyển hóa nổi, và đưa ý thức mình nhận chìm xuống một cái vị trí rất là thấp. Và khi rớt vào cái chỗ đó rồi thì họ thấy những cái gì đang xảy ra trong thực tại khác người bình thường hết. Một câu nói vô tình của mình, họ có thể nghĩ mình đang tấn công họ. Một lời nhắc nhở của mình, có thể họ nghĩ là mình đang muốn tiêu diệt họ. Và luôn luôn lúc nào họ cũng thấy mọi người khinh thường mình, và bản thân họ, họ cũng thấy họ rất là tầm thường, không còn một cái giá trị gì ở trong mắt người khác. Cái tưởng của họ đi tới một cái chỗ quá xa. Thành ra nếu mà mình có những người thân họ rơi vào trầm cảm như vậy, mình phải thương họ, đừng có căn cứ vào những cái lời của họ và kết tội họ tội nghiệp. Họ bị bệnh rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng bệnh đây, không chừng. Chúng ta hình như là đứng trên sự tưởng tượng mà thôi. Thành ra khi có một người nào đó nhắc nhở anh có chắc không, thì chúng ta hãy bình tâm nhìn lại cái nhận xét của mình, cái quyết định của mình. Thành ra ở trong cái ngành y khoa bên Mỹ, ở một vài bệnh viện họ có ghi cái câu là even if you are sure, check again. Ở chỗ mà người ta bốc thuốc á, ngay cả khi bạn đã chắc rồi thì cũng xin kiểm tra lại một lần nữa. Một liều thuốc của mình có thể đưa tới cái sự tử vong cho người khác. Một cái câu nói, một cái hành động của mình mà thiếu cái sự chín chắn có thể đưa tới sự hủy diệt chính bản thân mình và những người sống chung quanh. Thành ra nếu chúng ta là một cái người đang tu thiền thì phải luôn luôn kiểm tra lại cái tâm tưởng của mình. Điều đó không có nghĩa là tâm tưởng là xấu xa, là tội lỗi. Tất cả những cái nền văn hóa của nhân loại, tất cả những công trình vĩ đại của thế giới là do cái tâm tưởng mà ra. Nhờ cái trí tưởng tượng và sáng tạo phong phú con người, chúng ta mới có nó. Nhưng mà cái tưởng nó đi ở một cái mức quá đà, vượt qua cái sự kiểm soát của đạo đức, cho nên nó đi tới cái chỗ hủy diệt nhân loại. Người ta đã tiếp tục chế biến ra bom nguyên tử, người ta đã tiếp tục chế biến ra hàng loạt những cái vật chất hấp dẫn để làm cho con người bị hôn mê ở trong cái chiến trường vật chất. Và họ nghĩ rằng họ càng phải thao túng nhiều quốc gia, nhiều lãnh thổ thì họ mới có thể có hạnh phúc được. Đó là một cái thứ vọng tưởng điên đảo. Nếu mình nghĩ rằng mình có thể điều khiển được con người đó, mình nắm lấy cái chủ quyền của con người đó, mình lấy hết sự tự do của họ, đó là một cái thứ vọng tưởng điên đảo. Cái đó đưa tới đau khổ đau nhiều nhất. Cái thấy đó hoàn toàn lệch lạc. Thành ra đối với cái lĩnh vực quán niệm này, cái sự thực tập này, thì Đức Phật đề nghị là chúng ta nên bắt đầu để cái chánh niệm ngay từ khi mình tiếp xúc với ngoại cảnh qua các giác quan. Khi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân xúc chạm, tất cả những cái giác quan đó, mình phải ghi nhận rằng mình có nên cho những cái hình ảnh âm thanh là đi vào ở trong kho chứa tâm thức của mình hay không. Chứ không phải cái gì mình cũng nhồi nhét vô trong đó. Thì mình nói rằng càng đọc nhiều thông tin trên internet thì càng bổ dưỡng cho cái business của mình. Nhưng mà coi chừng, nó lợi về mặt này nhưng mà nó hủy diệt cái mặt khác. Mình càng coi nhiều cái phim ảnh bạo động đi thì nó sẽ thâm nhập vào trong xương thịt máu của mình. Một ngày nào đó tại sao mình lỡ tay tát vào mặt người kia một cách dễ dàng như vậy? Mình cứ tiếp tục xem những phim ảnh, những sách báo có tính chất kích dục đi. Rồi một ngày nào đó tại sao mà mình đã đi một bước quá đà, hối hận cả đời không kịp như vậy? Cho nên là mình phải cử những nhân viên cảnh sát rất là tinh nhuệ phòng giữ sáu căn của mình. Khi bất cứ âm thanh hình ảnh nào, mùi hương nào đi vô thì mình chỉ giữ ở mức độ là nhận biết nó là như vậy thôi, chứ đừng có nảy sinh cái tâm ham thích hay là chống đối. Mà lỡ mình không có đủ chánh niệm để cho cái sự yêu thích và cái sự chống đối nó đã lưu trữ những hình ảnh bất lợi cho mình rồi, thì khi chánh niệm mình nó vững vàng trở lại, mình nên đem nó ra để mổ xẻ. Hoặc là khi cái hình ảnh nó gợn lên trong tâm thức, nó kết hợp thêm một số những cái tâm hành khác, những cái phiền não khác, để nó nhồi nặng ra một số cái hình ảnh, một số cái vấn đề, thì mình nên bắt ngay từ chỗ đó để mà nhận diện một cách rõ ràng và tìm hiểu cái nguyên nhân gốc rễ từ đâu. Nhiều khi nó chỉ là cái sự thèm khát, cái sự mong muốn nông nổi của mình mà thôi. Và nếu mình thấy rằng cái kho tâm thức mình nó tràn rồi, nhiều quá, bằng chứng là hình như cái đầu mình lúc nào nó cũng muốn nổi điên lên hết, căng thẳng, suy nghĩ không có dừng, hình ảnh nó chập chờn, hãy nhìn vô là thấy một loạt hình ảnh, từ hình ảnh mình thương thích cho đến hình ảnh mình ghét bỏ, nó đầy giấy trong đầu vậy, loạn tâm. Cho nên phải khôn ngoan tìm cách đẩy nó ra bớt. Cái đó là những loại virus rất là nguy hiểm. Tôi thấy cái computer nó có cái antivirus, nó có thể diệt được những cái loại chất độc nó đi vào trong cái computer. Có biết các vị có cái gì hay không? Muốn thanh lọc tâm của mình thì thiền nó là một cái thứ diệt khuẩn rất là hữu hiệu. Các vị phải biết cách sử dụng nó. Mình đến một cái trung tâm thiền thì mình phải hỏi thầy, hỏi các huynh đệ là đi thiền hành làm sao, ngồi thiền làm sao, thiền ăn là cái gì, tại sao tôi ngồi thiền không có bình yên, tại sao tôi đi thiền hành không có hạnh phúc. Mình phải hỏi cái cách sử dụng cho nó tới, và ai cũng phải có trách nhiệm giúp mình cái chuyện đó. Chứ mình đừng để ý cái chuyện là kết thúc có đúng giờ hay không, đi thiền hành con đường nó có dài quá không, thức ăn có ngon không, nói có hay không, cái đó nó không có quan trọng. Mà mình tới đây mình không biết thiền là gì và chẳng biết dùng cách nào, thì nó uổng cho mình và uổng cho những người thân của mình. Khi mà cái cơ thể các vị nó nặng quá đó, nó có nhiều mỡ, nó có triệu chứng mệt mỏi, buồn bực, nó hay buồn ngủ, nó lười biếng, thì các vị phải nên tìm cách đẩy bớt một số cái độc tố trong cơ thể ra bằng cách là nhịn ăn hay là ăn gạo lứt muối mè gì đó. Cái đó là những cái phương pháp luyện tập. Nó đối trị là một thời gian mình sống không có chánh niệm, chăm sóc cái hình hài của mình. Chứ không phải là mình đi tìm thêm cái thú vui khác để mà mình quên đi cái sự thật đó. Và tâm của mình cũng vậy. Khi nó trở nên buồn bực, khó chịu, căng thẳng, cô đơn buồn tủi tuyệt vọng thì nó bị bệnh rồi đó, chất độc nhiều quá rồi đó. Phải tìm cho nó một môi trường hợp lý để mà đẩy những cái chất độc đó ra. Mà nếu mà chúng ta không có sắp xếp được 3 tháng hay là 6 tháng để làm chuyện đó thì mình phải học thiền cho giỏi, nuôi biết cách để mà nuôi cái đà chánh niệm cho vững, để mà mỗi lúc mỗi nơi mình đều có thể đẩy chất độc ra, chứ không phải đợi nó tồn động mấy năm trời rồi mới đẩy thì không có kịp nữa. Nhìn lại mình là một cái thái độ căn bản của một con người biết sống. Sống mà không nhìn lại mình, cứ nhìn vào người khác để mà đòi hỏi, để mà soi mói, để mà phê phán chê bai, hay là mình rượt đuổi theo những cái ước mơ trong xa vời, thì đó là thái độ của một người không có biết sống. Chắc chắn là đang đứng trên nền tảng của đau khổ. Nhìn lại mình trước hết là nhìn lại về thân thể của mình, nhìn lại cảm thọ của mình, và nhìn lại tâm của mình. Và hôm nay chúng ta tiếp xúc với một phần của tâm, đó là tưởng. Chúng ta phải tìm cách để dẫn dắt cái tưởng mình đi đúng hướng. Mỗi lần mình nghĩ ra cái gì thì cái đó nó phải chính xác, nó phải đúng. Cái đó như là một cái phép thần thông. Nếu các vị muốn đạt được cái sự tiên đoán chính xác thì các vị phải loại bớt những cái sự loạn tưởng và những cái nhận thức sai lầm nho nhỏ từ bây giờ. Và thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ thời nhà Trần nước ta đã từng nói một cái câu rất là nổi tiếng, đó là phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ là quay lại cái nhìn chính mình, đó là cái trách nhiệm, đó là bổn phận của mỗi một con người. Khi mình sống với một người nữa thì mình phải biết nhìn lại mình mới sống với người ta được. Lúc nào mình cũng tự hỏi là mình nói cái này mình đã nhìn mình chưa, mình tuyên bố điều này mình đã nhìn lại mình chưa. Và khi mình sống với một đoàn thể, một đại gia đình thì mình càng phải nhìn lại mình nhiều hơn nữa. Nhìn lại từ thân tới cảm thọ tới tâm của mình. Mà muốn nhìn tâm của mình một cách tinh nhuệ và chính xác là phải biết nhìn về thân, về thọ cho giỏi. Chứ nhảy phọt một cái nhìn vô tâm mình là không có thấy cái gì hết. Và luôn luôn thấy đúng à. Tôi nhìn rồi chứ bộ không nhìn sao, nhưng mà tôi thấy tôi đúng mà. Đó là nhìn rất là hời hợt. Và hãy nhớ câu này: bất tùng tha đắc. Bạn mà cứ tìm kiếm ở bên ngoài rồi không được cái gì đâu, cho dù được nó cũng sẽ tan biến. Được là gì? Cái mình cần là bình an và hạnh phúc chân thật. Muốn tìm bình an và hạnh phúc chân thật ở bên ngoài không có được đâu. Nó phải ở từ trong tâm của bạn. Khi tâm của bạn nó có bình an hạnh phúc thật sự. Mà khi nào bình an hạnh phúc thật sự? Khi những tâm tham cầu và chống đối nó rơi rụng, thì bạn nhìn lên bất kỳ đối tượng nào ở bên ngoài bạn cũng thấy đang yêu và hạnh phúc cả. Xin cảm ơn đại chúng. Nay con sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Thank you.